Ngạo Thế Đan Thần, chương 113, kết quả trận đấu, một góc truyện audio.com. Thi đấu luyện đan này chỉ là một lần tỉ thí hàng năm, mà đại thi đấu là 10 năm một lần. Đến thời điểm đó không chỉ là luyện đan sư của Thái Vũ Môn, mà là toàn bộ luyện đan sư của Thái Vũ Châu đều sẽ tới tham gia. Đối với thi đấu luyện đan, rất nhiều người đều không có hứng thú đi quan sát quá trình, bởi vì cái kia quá khô khan. Trừ khi là 10 năm một lần thi đấu, khung cảnh kia đồ sộ lại náo nhiệt hơn nữa còn có thể thấy được rất nhiều tình cảnh thú vị. Trầm đại ca nỗ lực lên, sau 10 ngày chúng ta tới nơi này chờ ngươi, lúc này Vân Tiểu Đao có chút lo lắng cho Trầm Tường. Bởi vì lúc đó là hắn nói Trầm Tường nhất định có thể được đệ nhất, nếu như Trầm Tường thua, đều là hắn hại Trầm Tường. Đan trưởng lão đi tới, lạnh lùng nói, Trầm Tường, quá trình ngươi luyện đan do ta đến giám sát, ta nghe nói ngươi vừa thắng 1000 chân khí đan. Ngươi dối trá, đây nhất định sẽ thắng, Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, đan trưởng lão, chân khí đan ta còn dư lại 700. 100 cho Vân Tiểu Đao, bán 200 hạt cho Chu Vinh cùng Trương Đức, 700 chân khí đan này ta trước tiên giao cho ngươi bảo quản. Để tránh khỏi đến cuối cùng ngươi nói xấu ta dối trá, Trầm Tường rất sảng khoái lấy ra 7 cái hộp này ngược lại làm cho đan trưởng lão kinh ngạc. Những người khác biết được trên người Trầm Tường dĩ nhiên mang theo 700 viên chân khí đan, đều không khỏi bắt đầu ghen tị. Nhưng bọn hắn cũng không dám đánh chú ý tới Trầm Tường, cho dù thực lực của bọn hắn mạnh hơn Trầm Tường, nhưng nếu như bị Thái Vũ Môn biết. Tháng ngày của bọn họ sẽ chấm dứt, đan trưởng lão mở từng hộp ngọc ra, sau khi xác nhận là 700 hạt liền thu vào vòng tay chữ vật của mình. Chỉ có cấp bậc trưởng lão, pháp bảo chứa đồ mới có thể trở nên càng thêm tinh xảo mỹ lệ. Đan trưởng lão cũng muốn nhìn Trầm Tường đến cùng là luyện chế chân khí đan như thế nào một chút. Nàng vẫn đúng là không tin Trầm Tường ở cái tuổi này có thể luyện chế ra. Thi đấu bắt đầu, mỗi người một gian phòng. Đều có một tên đệ tử trông coi, hơn nữa hình ảnh quá trình bọn họ luyện đan cũng bị truyền tống đến bên trong trưởng lão viện. Được một ít lão gia hỏa gắt gao nhìn chằm chằm, để tránh bọn họ dối trá thắng lợi, Trầm Tường hiểu rõ. Người luyện chế chân khí đan nhanh nhất ở chỗ này cũng cần nửa canh giờ một lò, mà hắn dùng viêm long bảo lô chỉ cần nửa canh giờ liền có thể hai lô. Vì không làm người ta giật mình, hắn cũng dự định hơn một canh giờ một lò, như vậy hắn cũng có thể ung dung một ít. Đan trưởng lão mở viêm long bảo lô của Trầm Tường ra, ngoại trừ nàng nhìn ra lò luyện đan này rất đẹp cùng dùng tài liệu cấu tạo không tệ ra. Cũng không hề phát hiện địa phương kỳ lạ, chỉ có người nhận chủ cùng bảo lô mới có thể phát hiện. Bằng không năm đó mạnh bá cũng sẽ không tùy tiện liền lấy lò luyện đan này đánh cuộc đan trưởng lão. Người luyện chế chân khí đan bình thường bao nhiêu thời gian một lò bao nhiêu hạt, Trầm Tường hỏi, nhanh nhất nửa canh giờ hai lô. Một lò nhiều nhất 6 hạt, nhưng thời gian sẽ càng dài một ít, đan trưởng lão thành thực nói, cái này cũng là thành tích nàng tự hào. Luyện đan sư cấp bậc bọn họ cũng không phải là cả ngày đều luyện chế đan dược cấp cao. Có đôi khi thời điểm môn phái khuyết thiếu đan dược cấp thấp, bọn họ cũng phải ra tay, nếu như luyện chế đan dược cấp cao. Bọn hắn đều sẽ bế quan, đan trưởng lão nhiều năm không có bế quan, đó là bởi vì nàng đang thu thập dược liệu thi đấu là Thái Vũ Môn ra. Nhưng thất bại phải trả tinh thạch, vì lẽ đó ai cũng sẽ cẩn thận một ít, sẽ không cầu nhanh, nhưng Trầm Tường có một viêm long bảo lô nghịch thiên. Hắn muốn bao nhanh liền nhanh, nếu như hắn dùng tốc độ cực hạn, nửa canh giờ là có thể luyện ra 3 lô chân khí đan. Đan trưởng lão thấy Trầm Tường phi thường thông thạo xử lý những dược liệu kia, thậm chí nhìn cũng không cần nhìn, đồng thời xử lý rất tốt. Hơn nữa mỗi phân lượng đều, không kém chút nào, tốc độ càng là nhanh đến mức khiến người ta chắc lưỡi. Chỉ có người luyện chế qua rất nhiều lần mới có loại kinh nghiệm này, mặc dù ở bên trong Thái Vũ Môn. Cũng chỉ có mấy lão gia hỏa mới có thể giống như vậy, người luyện chế qua chân khí đan, đan trưởng lão kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Ta tới nơi này cũng không phải là đùa giỡn, Trầm Tường thuận miệng nói ra, trong chớp mắt, hắn đã chuẩn bị tốt vài phần tài liệu. bắt đầu đầu nhập dược liệu vào bên trong Viêm Long Bảo Lô, đan trưởng lão tràn đầy chấn kinh. 17 tuổi có thể luyện chế linh cấp hạ phẩm đan, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp được qua thiên tài chính thức. Cũng là lần đầu tiên nàng nghe được qua, đan trưởng lão giữ im lặng, nghiêm túc nhìn trầm tường luyện chế, nhưng kế tiếp một màn. Lại làm cho nàng thiếu chút nữa thổ huyết, trầm tường rõ ràng một bên luyện chế, một bên phân ra tinh thần để sửa sang lại dược liệu. Ngươi đã luyện đan rồi hả, đan trưởng lão có thể cảm ứng được hỏa diễm bên trong Viêm Long Bảo Lô biến hóa, hỏa hầu lúc lớn lúc nhỏ. Biến hóa phi thường vi diệu đến mức làm cho nàng thiếu chút nữa cảm ứng không đến. Có thể thấy được bản lĩnh khống hỏa của Trầm Tường cao siêu thế nào, Trầm Tường nhàn nhạt nói ra, luyện đan quá nhàm chán. Hơn nữa hao phí thời gian, chỉ có như vậy mới tốt một chút, ngươi không sợ sẽ bạo lô sao, ngươi nhất tâm nhị dụng như vậy sẽ rất dễ dàng thất bại. Đan trưởng lão hừ một tiếng, hắc hắc, hiện tại ta là nhất tâm tam dụng, một bên luyện đan, một bên sửa sang lại dược liệu. Một bên nói chuyện phiếm cùng ngươi, Trầm Tường cười nói, này làm cho đan trưởng lão hận không thể cho hắn một trường. Thời điểm luyện đan rõ ràng có thể nhẹ nhàng như vậy, nàng biết rõ lúc luyện đan là buồn tẻ, khó chịu cỡ nào, Trầm Tường thả chậm tốc độ. Lợi dụng Viêm Long Bảo Lô chính là như vậy, chỉ cần hắn luyện chế quen thuộc chủng loại đan dược kia, hắn có thể nhất tâm đa dụng. Này không chỉ là nguyên nhân từ Viêm Long Bảo Lô, chủ yếu là dựa vào cảm giác vi diệu đối với luyện đan, loại cảm giác này chính là thiên phú. Nếu không thời điểm hắn học tập luyện đan tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy, tài liệu đều từ chỗ đan trưởng lão. Nàng vốn là cho Trầm Tường 10 phần, chờ hắn luyện hết lại cho một lần nữa, nhưng Thẩm Tường rất nhanh đã sửa sang lại tốt rồi. Trên mặt đất bày biện 10 cái hộp, bên trong đều là dược liệu luyện chế chân khí đan, đan trưởng lão. Ta ở cái tuổi này tiến vào Thái Đan Vương Viện mà nói, sẽ có chỗ tốt gì sao, ví dụ như phúc lợi chẳng hạn, Trầm Tường hỏi. Nghĩ đến mình có thể cùng đan trưởng lão thần bí này ở chung 10 ngày, trong lòng của hắn cũng có loại kích động không hiểu. Nếu như ngươi thật có thể tiến vào mà nói, chỗ tốt nhất định sẽ có, bất quá cái kia đều phải xem ta, Thái Đan Viện là ta trưởng quản. Đan trưởng lão cười nhẹ nói, đan trưởng lão, nếu không như ta cho ngươi một chút địa ngục linh chi, giữa chúng ta không có cừu hận, như thế nào? Cách chương.